Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291. Vân Trung Hạc giao long vào biển, vọt Long Môn, không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn phảng phất hôn mê thật lâu, cả người tại tử thần biên giới rời rạc, tới tới lui lui, không biết bao nhiêu lần, cuối cùng. Một đường sinh cơ kia thời gian dần qua khôi phục, nhưng là toàn bộ thân thể, vẫn như cũ hoàn toàn không cảm giác, toàn thân cao thấp phảng phất chỉ có đầu óc tồn tại. Hắn còn sống, đây là ở đâu? Hắn lúc này hoàn toàn nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, cũng chỉ là cảm giác mình còn sống. Toàn bộ thân thể liền phảng phất không phải hắn một dạng. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu. Dần dần, toàn thân hắn chi giác khôi phục, vẫn như cũ hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được chung quanh, cũng có thể nghe thấy, có một người không ngừng tại cứu hắn, vận dụng các loại biện pháp cứu hắn, mỗi ngày đều cho hắn thể nội cho ăn rất nhiều dược vật, mỗi ngày đều cho hắn châm cứu, mà lại mỗi ngày đều có một cỗ cùng loại nội lực đồ vật. Quán thông hắn gân mạch, cứ như vậy lại duy trì một đoạn thời gian. Hắn gân mạch, mạch máu, bắt đầu một chút xíu khôi phục. Rốt cục có một ngày, hắn mở hai mắt ra. Cái này, nơi này là thiên đường sao? Vân Trung Hạc kinh ngạc, lại còn có xinh đẹp như vậy phong cảnh. Hắn nằm tại trong một nhà lá, chung quanh đều là nước xanh biếc thấu triệt. Đây là đang trong một hồ nước. Đây là Vân Trung Hạc gặp qua xinh đẹp nhất hồ nước. Hoàn toàn như là một khối hoàn chỉnh phỉ thúy. Lưu động chất lỏng phỉ thúy. Hồ nước cuối cùng chính là Sơn Phong. Vô cùng vô cùng cao Sơn Phong. Từ Vân Trung Hạc góc độ này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận Sơn Phong. Bộ phận này Sơn Phong, chim hót hoa nở, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Đi vào thế giới này đằng sau, Vân Trung Hạc còn không có gặp qua phong cảnh như thế duyên dáng địa phương. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, bởi vì toàn thân cũng không thể động đậy, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chuyển động ánh mắt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy đi một mình tới, một tên lão giả, hạc phát đồng nhan, tóc cùng sợi râu toàn bộ đều trắng. Nhưng là gương mặt vẫn như cũ bóng loáng, mà lại đỏ rừng rực, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ, mà lại hoàn toàn nhìn không ra võ công của người này cao thấp. Mà người như vậy, bình thường chính là võ công cực cao. Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi rốt cục tỉnh, ta xem như dốc hết toàn lực, mới đem ngươi từ địa ngục kéo lại. Lão giả này nói, Vân Trung Hạc muốn nói chuyện. Nhưng lại hoàn toàn nói không nên lời, miệng cũng vô pháp động đậy. Lúc đó xảy ra chuyện gì? Hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng đằng sau, xảy ra chuyện gì? Thật hoàn toàn cũng không nhớ rõ, phảng phất chính là trống rỗng. Nhưng là đại doanh hoàng đế võ công cao như thế, coi như Vân Trung Hạc nhảy xuống vực sâu, cũng hẳn là rất khó đào thoát hắn ma trưởng đi. Vì sao hắn trốn ra được? Nơi này là nơi nào? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Trước mắt lão giả này là ai? Nơi này là Mê Điệt Cốc. Ta gọi Tiêu Giao Tử. Về phần ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Trung thực rằng ta cũng không biết vì sao. Có một ngày ngươi bỗng nhiên liền từ nơi này đáy hồ bốc lên tới. Không có hô hấp, không có nhịp tim. Lão giả nói, chúng ta đã dùng hết tất cả dược vật. Tất cả thủ đoạn, rốt cục đưa ngươi cứu về rồi. Vân Trung Hạc lập tức càng thêm kinh ngạc. Nơi này lại là Mê Điệt Cốc. Hắn tới qua Mê Điệt Cốc mấy lần, nhưng cho tới bây giờ đều không có đi vào. Vẫn luôn tại trong huyệt động tối tăm không ánh mặt trời. Bất quá hắn biết, xuyên qua sơn động tiến vào núi tuyết vây quanh sơn cốc. Mới thật sự là Mê Điệt Cốc. Hiện tại hắn vị trí địa phương. Chính là Mê Điệt Cốc một bộ phận, hồ nước như là tiên cảnh phỉ thúy đồng dạng này, còn có nơi xa sắc màu rực rỡ sơn phong, đều là Mê Điệt Cốc phạm vi. Bên ngoài rõ ràng là tuyết trắng mênh mang, vì sao nơi này sóng biếc dập dờn mà lại cây xanh phồn hoa? Lúc đó Vân Trung Hạc thế nhưng là tại rất xa sa mạc chỗ sâu, rơi vào vực sâu vạn trượng, bây giờ làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại là từ nơi này giữa hồ xuất hiện? Đương nhiên Vân Trung Hạc ngược lại là biết, có chút sa mạc chỗ sâu là có sông ngầm, mà lại những sông ngầm này hệ sông bốn phương thông suốt. Thế nhưng là cái kia kim tự tháp sa mạc khu vực, cách nơi này hẳn là rất xa đi. Vân Trung Hạc chẳng lẽ dọc theo sông ngầm phiêu lưu đến Mê Điệt Cốc tới? Không có trùng hợp như vậy chứ. Cũng không có cái gì thần kỳ đi. Sông ngầm dưới lòng đất sẽ có dài như vậy. Nhưng là trong đầu hắn thật là một chút ký ức cũng không có. Rơi vào vực sâu sau hết thảy đều không nhớ ra được. Bất quá những chuyện này trước dứt bỏ một bên. Vân Trung Hạc có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Có quá nhiều chuyện muốn biết. Phụ thân hắn thế nào? Viên Thiên Tà thế nào? Cục thế bên ngoài thế nào? Cực kỳ mấu chốt chính là Đại Hạ Đế Quốc thế nào? Đại Hàm Ma Quốc có hay không triệt để thống trị thiên hạ? Vân Trung Hạc tiên sinh, ta biết các người có rất nhiều vấn đề. Tiêu Giao Tử nói, đầu tiên, liên quan tới lệnh Tôn Ngao Tâm bọn người, còn có ngươi người nhà, chúng ta trước mắt không có hạ lạc. Chuyện thứ hai, tại sa mạc kim tự tháp trận đại chiến kia, ta không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì không có người đến báo cáo. Chúng ta phái đi 16 tên đại sư, không ai sống sót. Chuyện thứ ba, trong Đại Chu Đế Quốc, tất cả phản loạn toàn bộ đều ngừng. Nguyên Đại Chu Nam Cảnh Đại Đô Hộ Chu Long Liên Hợp Sử Biện, khởi binh 400,000 lên phía Bắc tiến đánh Đại Chu Đế Quốc, ý đồ thu phục cố thổ. Nhưng trận phản loạn này vẻn vẹn duy trì không đến một tháng. Sử Biện đầu hàng Đại Doanh Đế Quốc, đem Chu Long bán rẻ. Cho nên bây giờ toàn bộ Đại Chu Đế Quốc toàn cảnh đều đã bị Đại Doanh chiếm lĩnh. Sử Biện thần thao tác này không có chút nào khiến người ngoài ý. Thậm chí Vân Trung Hạc cảm thấy Sử Biện liên hợp Chu Long phản loạn Đại Doanh vốn là một cái âm mưu. Tại Đại Chu diệt vong thời điểm, Sử Biện nói không chừng liền đã hiệu trung Đại Doanh Hoàng đế. Thậm chí sớm hơn đều nói không chừng. Kiện thứ tư sự tình, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến đánh Đại Chu Tây Cảnh. Cùng Đại Doanh Đế Quốc quân đội đại chiến, tao ngộ thảm bại, bây giờ Đại Doanh Đế Quốc mấy chục vạn đại quân đã sát nhập vào Đại Tây Đế Quốc cảnh nội, chiếm đất ngàn dặm, đánh đâu thắng đó. Kiện thứ năm sự tình, Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc không có khai chiến. Đại Hạ Đế Quốc 100,000 đại quân, không có vượt sông xuôi nam, hai nước ngược lại ký tên hòa bình hiệp định. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc trong lòng thở dài một hơi, nhưng là lại kinh hãi không thôi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mặc dù hắn luôn mồm cùng Lý Thái A nói qua, để Đại Hạ Đế Quốc tuyệt đối không nên vượt sông xuôi nam, như thế sẽ rơi vào Đại Doanh Đế Quốc bẫy dập. Nhưng hắn không thể ngăn cản a. Đại Hạ Đế Quốc hạm đội còn có 100,000 đại quân đều đã tập kết hoàn tất, hoàn toàn là một bộ tên đã trên dây không phát không được tư thế. Bây giờ lại không có khai chiến, hơn nữa còn cùng Đại Doanh Đế Quốc ký kết hòa bình hiệp định. Đây là cái quỷ gì? Lộ ra phi thường nghi quặc a. Thứ sáu sự kiện, Đại Doanh Đế Quốc hoàng đế cho đến bây giờ không có bất kỳ cái gì bại lộ. Lần này đại chiến hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ, không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Vân Trung Hạc nội tâm tại một lần tắc lưỡi. Đại Doanh hoàng đế tâm cơ sâu như thế sao? Dựa theo Vân Trung Hạc đoán chừng, lần này cùng Đại Tây Đế Quốc Nam Cảnh phản quân đại chiến, dù nói thế nào cũng sẽ vận dụng võ sĩ đại hàm ma quốc đi. Không nghĩ tới vậy mà không dùng. Hắn hiện tại đã vô địch thiên hạ. Còn có tất yếu ẩn tàng sao? Còn có tất yếu hất lên văn minh đông phương áo ngoài sao? Nhưng là hắn đã bắt đầu phong tỏa chúng ta mê điệt cốc tình báo con đường. Cho nên rất nhiều chuyện, chúng ta cũng đều không biết gì cả. Tiêu Giao Tử nói, chúng ta không biết hắn vì sao không sử dụng võ sĩ đại hàm ma quốc. Chúng ta không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Bây giờ đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, ngay tại không ngừng Tây Trinh, tiến đánh đại Tây đế quốc, mà lại không ngừng chiến thắng. Tin chiến thắng liên tiếp báo về. Cái này cho đại doanh đế quốc hoàng đế mang đến to lớn danh dự, mà lại thu được vô số dê bò. Tại người trong thiên hạ trong mắt, đại Tây đế quốc không tính là chân chính đế quốc phương Đông. Trước đó cũng một mực cướp bóc phương Đông, cho nên cuộc chiến tranh này bị coi là chính nghĩa chiến tranh. Không chỉ có đại doanh đế quốc dân chúng duy trì đối với đại Tây đế quốc chiến tranh. Nguyên lai đại Chu đế quốc con dân cũng phi thường duy trì. Đại doanh đế quốc chiếm lĩnh Nam Chu, đằng sau, dân tâm ngay tại khôi phục, mà lại lần này mùa thu lương thực thu hoạch lớn, nạn đói cũng đã nhận được giải quyết. Đại doanh triều đình đã lục tục ngo ngoe điều động quan viên tiếp quản đại Chu hành tỉnh cùng quận huyện. Những quan viên này hiệu suất làm việc cùng thanh liêm đều viễn siêu trước đó đại Chu đế quốc. Mà lại toàn bộ đại Chu thổ địa một lần nữa đo đạc, thổ địa một lần nữa phân phối. Cho nên hiện tại đại Chu dân chúng thời gian so trước đó càng dễ chịu hơn. Đại doanh hoàng đế, rộng đến dân tâm, tại sa mạc bên này, đại doanh đế quốc lộ ra đáng sợ chân diện mục. Vận dụng đại hàm ma quốc võ sĩ, nhưng là tại đại doanh đế quốc, đại Chu đế quốc, thậm chí đại Hạ đế quốc vô số dân chúng trong lòng. Đại doanh hoàng đế vẫn như cũ là anh minh thần võ hoàng đế phương Đông. Văn minh chi quang, cắt không nói hắn đại hàm ma quốc quân vương thân phận không có bại lộ. Cho dù có người nói hắn là đại hàm ma quốc hắc ám quân vương, ức dân chúng cũng sẽ không tin tưởng. Đây là hiện tại đã biết tất cả tình báo. Người tốt nhất dưỡng thương. Trong thời gian kế tiếp, cái này Tiêu Giao Tử vẫn như cũ mỗi ngày cho Vân Trung Hạc trị thương. Vân Trung Hạc thân thể cũng một chút xíu khôi phục. Một ngày này, Vân Trung Hạc mặc dù vẫn như cũ không có khả năng xuống giường, nhưng toàn thân đều đã có chi giác, mà lại tối thiểu có thể xoay người, tay chân cũng có thể nhúc nhích, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đại doanh hoàng đế cùng Bạch Vân thành chủ cách mỗi 10 năm đều sẽ tiến hành một lần luận võ. Người nào thắng người đó là đại hàm ma quốc quân vương. Nhưng trước đó 20 năm đều là bất phân thắng bại. Cho nên đại Chu đế quốc liền trở thành hai vị hắc ám quân vương bàn cờ. Song phương đấu mà không phá, Vân Trung Hạc nói, nhưng là lần này luận võ, nhất định sẽ phân ra thắng bại, đại doanh hoàng đế sẽ thắng. Cho đến lúc đó, toàn bộ Bạch Vân Thành đều muốn đối với hắn cúi đầu nghe theo. Hắn liền sẽ trở thành đại hàm ma quốc chân chính hoàng đế. Tới lúc kia, toàn bộ thế giới tận thế liền thật giáng lâm. Tiêu Giao Tử nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc hỏi, như vậy đại doanh hoàng đế cùng Bạch Vân Thành chủ luận võ đã bắt đầu sao? Tiêu Giao Tử nói, hẳn là còn không có. Vân Trung Hạc nói, chừng nào thì bắt đầu? Tiêu Giao Tử nói, không biết. Tiếp lấy Tiêu Giao Tử lại nói, đại doanh đế quốc cùng đại hạ đế quốc cách Thiên Giang. Đây là thiên hạ đệ nhất đại giang, muốn tấn công đại hạ đế quốc, nhất định phải cường đại thủy sư. Vân Trung Hạc nói, cho nên tại không có đạt được Bạch Vân Thành hiệu chung trước đó, đại doanh hoàng đế hẳn là sẽ không bắc phạt đại hạ đế quốc. Mà một khi hắn đạt được Bạch Vân Thành hiệu chung, như vậy thì có được thế giới mạnh nhất hạm đội. Mà lúc kia, chính là đại hạ đế quốc hủy diệt bắt đầu. Tiêu Giao Tử nói, cho nên ngươi còn có thời gian, nhưng thời gian đã không nhiều lắm. Mà liền tại lúc này, một con chim ưng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Dao Tử trên cánh tay. Hắn lấy xuống chim ưng trên chân mật tín, mở ra xem, sau đó nói: "Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải đi. Chúng ta vốn là muốn để cho ngươi triệt để khỏi hẳn đằng sau mới rời khỏi. Nhưng bây giờ đợi không được." Vân Trung Hạc nói: "Vì sao?" Tiêu Dao Tử nói: "Chúng ta Mê Điệt Cốc muốn tiến hành đại di chuyển, nếu không liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu." Rất hiển nhiên, Đại Hàm Ma Quốc thế lực muốn đối với Mê Điệt Cốc động thủ. Tiêu Dao Tử nói: "Vân Trung Hạc, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Một khi Đại Doanh Hoàng Đế đạt được Bạch Vân Thành toàn diện hiệu chung, đó chính là chân chính vô địch thiên hạ. Đó chính là chân chính ngày tận thế tới. Nhưng là chúng ta cũng không phải không có chút nào hy vọng. Mà hy vọng này khả năng ngay tại Đại Hạ Đế Quốc. Nó dù sao cũng là Thiên Triều Thượng Quốc. Dù sao kế thừa đã từng Đại Viêm Hoàng tộc nhiều nhất di sản." Vân Trung Hạc nói: "Có ý tứ gì?" Tiêu Dao Tử nói: "Năm đó Nộ Đế tịch quyển thiên hạ, Đại Hàm Ma Quốc cũng cơ hồ muốn thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng mà trong lúc bỗng nhiên, Nộ Đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm Ma Quốc sụp đổ. Mặc dù không có bất kỳ ghi lại nào, nhưng trong này hẳn là có bí mật. Bí mật không người biết." Vân Trung Hạc cũng tò mò điểm này. "Năm đó Nộ Đế cường đại cỡ nào? Đại Hàm Ma Quốc cường đại cỡ nào? Tại sao lại bại vong đến nhanh như vậy?" Tiêu Dao Tử nói: "Đại Hàm Ma Quốc diệt vong đằng sau, Đại Hạ Đế Quốc liền rất nhanh quật khởi. Cho nên chúng ta Mê Điệt Cốc suy đoán lúc ấy Nộ Đế chết bất đắc kỳ tử. Đại Hàm Ma Quốc diệt vong bí mật, rất có thể liền ở trong tay Đại Hạ Đế Quốc." Vân Trung Hạc nói: "Vậy vì sao Đại Hạ Đế Quốc từ đầu đến cuối không thể thống nhất thiên hạ?" Tiêu Dao Tử nói: "Đại Hạ Đế Quốc đã từng có mấy lần cơ hội có thể thống nhất thiên hạ, nhưng toàn bộ đều bị bỗng nhiên đánh gãy. Đại Hạ Thái Tổ Hoàng Đế thống nhất thiên hạ bá nghiệp vừa mới hoàn thành một nửa, cũng đột nhiên biến mất." Tiếp lấy Tiêu Dao Tử lại nói: "Những này tạm thời trước để ở một bên. Nếu như Đại Hạ Đế Quốc thật sự có đối phó Đại Hàm Ma Quốc bí mật, như vậy nhất định tại lịch đại hoàng đế trong tay, chỉ có kế thừa hoàng vị mới có tư cách biết bí mật này. Đương nhiên coi như không có bí mật này, muốn ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc thống trị thiên hạ, hy vọng duy nhất cũng tại Đại Hạ Đế Quốc. Nó có được nhiều nhất nhân khẩu, sâu nhất nội tình, mạnh nhất quốc lực. Ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ mà nói, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đoạt được Đại Hạ Đế Quốc hoàng vị. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể cùng Đại Doanh Hoàng Đế địa vị ngang nhau." Vân Trung Hạc nói: "Năm đó đối kháng Đại Hàm Ma Quốc lãnh tụ, có phải hay không Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Đế tổ tiên?" Tiêu Dao Tử nói: "Đúng." Vân Trung Hạc nói: "Lần này Đại Doanh Đế Quốc không có tiến đánh Đại Hà, ngược lại ký kết hòa bình hiệp định." Tiêu Dao Tử nói: "Đúng." Vân Trung Hạc nói: "Nhìn như vậy đến, Đại Hạ Đế Quốc có lẽ thật nắm giữ tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc mấu chốt bí mật. Cho nên Đại Doanh Đế Quốc Hoàng Đế đối với Đại Hạ Hoàng Đế hay là có một tia kiêng kỵ. Mà vừa lúc này, trên trời lại có một con chim ưng màu đen từ trên trời giáng xuống." Tiêu Dao Tử gỡ xuống nó trên chân mật tín, triển khai xem xét, sắc mặt kịch biến: "Không còn kịp rồi, chúng ta bây giờ liền muốn để cho ngươi chuyển di." Tiêu Dao Tử nói: "Vân Trung Hạc, ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội, là triệt để trốn xa hải ngoại, thế giới phương Đông hết thảy đều không liên quan gì đến ngươi, hay là cùng Đại Hàm Ma Quốc đối kháng đến cùng." Vân Trung Hạc nói: "Đương nhiên là đối kháng đến cùng." Tiêu Dao Tử nói: "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đưa ngươi rời đi, đưa ngươi bí mật mang đến Đại Hạ Đế Quốc." Xem ra, thế cục đã cấp tốc Đại Hàm Ma Quốc tiến đánh Mê Điệt Cốc thế lực đã gần vô cùng. Tiêu Dao Tử móc ra một viên dược đạo. Nơi này đi Đại Hạ Đế Quốc kinh thành cơ hồ có vạn dặm xa. Một đường sóc này đối với ngươi phi thường bất lợi, cho nên chúng ta cần để cho ngươi tiến vào trạng thái ngủ. Vân Trung Hạc nói, được. Sau đó, hắn nhận lấy thuốc này, nuốt vào. Sau một lát, hắn cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Sau đó trực tiếp đã ngủ mê man. Cùng lúc đó, trong Mê Điệt Cốc từng đợt hỏa diễm bốc cháy lên. Hiển nhiên đây là Mê Điệt Cốc ngay tại trắng trợn tiêu hủy một chút vật không mang đi. Bởi vì Mê Điệt Cốc liên quan tới sinh mệnh nghiên cứu, có quá nhiều thành quả cùng bí mật, tuyệt đối không có khả năng rơi vào Đại Hàm Ma Quốc trong tay. Không biết qua bao lâu, khi Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, người đã ở tại trong một chiếc xe ngựa. Bên cạnh hắn chính là Văn Đàn Đại Tông Sư Lý Thái A, đã từng Đại Hạ Đế Quốc Thái Tử Thái Phó, dòng dã mấy ngàn tên võ sĩ hộ tống chiếc xe ngựa này. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tỉnh lại, Lý Thái A quỳ xuống nói, thần tham kiến Điện Hạ. Vân Trung Hạc nói, Đại Tông Sư, chúng ta đây là tới chỗ nào? Lý Thái An nói, khởi bẩm Điện Hạ, lập tức liền muốn tới Hạ Kinh, chúng ta lập tức sẽ phải về nhà, lập tức liền muốn gặp được Hoàng đế Bệ Hạ. Lý Thái A không gì sánh được kích động, hắn nằm mộng cũng nhớ đem thiếu quân mang về kinh thành, đưa đến lão Hoàng đế bên người, bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Kể từ khi biết Điện Hạ hạ lạc về sau, Hoàng đế Bệ Hạ mỗi một ngày đều tại nhắc tới ngài. Không biết bao nhiêu lần nằm mơ tỉnh lại, đều hô hào tên của ngài. Bây giờ biết ngài về nhà, Hoàng đế Bệ Hạ không biết đến cỡ nào cao hứng a. Lý Thái An nói, hắn ngày đêm hy vọng cháu trai rốt cục trở về. Vân Trung Hạc nói, Đại Tông Sư, Mê Điệt Cốc bên kia thế nào? Lý Thái An nói, không biết, không có tin tức gì truyền đến. Mê Điệt Cốc vốn là rất thần bí, cùng ngoại giới không có giao lưu. Vân Trung Hạc nói, Vĩnh Khải Hoàng đế biết ta muốn trở về sao? Lý Thái An nói, đương nhiên biết, biết được người phải trở về tin tức về sau, hắn cao hứng phi thường, đều ăn hơn vài chén cơm, cả người đều tinh thần nhiều. Trước đó một mực triền miên tại giường bệnh, biết ngươi muốn trở về, thậm chí đều có thể xuống giường, mà lại lập tức điều động đại nội võ sĩ đến đây nghênh đón Điện Hạ. Bởi vì một mực hôn mê, cho nên Vân Trung Hạc cũng không biết người Mê Điệt Cốc chính là làm sao đem hắn đưa đến Đại Hạ Đế Quốc. Tiếp theo, Lý Thái An nói, Điện Hạ, 30 năm trước thảm kịch làm cho lòng người đau nhức không thôi. Hoàng đế Bệ Hạ cũng biết là chúng độc kế của người khác, nội tâm vô cùng hối hận không thôi, mà lại hắn dù sao lớn tuổi, Điện Hạ nhìn thấy hắn đằng sau, tận lực không cần nhắc lên món kia thảm sự, miễn cho Hoàng đế Bệ Hạ bi thương quá độ, mà lại hắn sẽ đem trước đó tiếc nuối đền bù tại trên người của ngài. Ngài có thể hay không kế thừa hoàng vị, liền hoàn toàn nhìn Hoàng đế Bệ Hạ ý chí. Chỉ có kế thừa hoàng vị, ngài mới có thể thi triển trong lòng khát vọng. Mà liền tại lúc này, xe ngựa tốc độ chậm lại, Lý Thái vén rèm lên, hướng phía bên ngoài xem xét, sau đó nói, Điện Hạ, chúng ta đến, chúng ta về nhà. Vân Trung Hạc ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại, lập tức bị chấn động, trong thiên hạ còn có như thế rộng rãi thành trì khổng lồ. Đại Chu kinh thành, Đại Doanh Đế Quốc kinh thành đã đầy đủ to lớn rung động, nhưng so với trước mắt Đại Hạ Đế Quốc kinh thành vẫn như cũ chênh lệch không nhỏ. Đại Hạ kinh thành mới thật sự là thiên hạ đệ nhất thành, thiên hạ đệ nhất kinh, rộng rãi, hoa lệ, uy nghiêm, nghiêm túc, phồn hoa. Đại Chu kinh thành không có khí độ, Đại Hạ kinh thành có, Đại Doanh kinh thành không có lộng lẫy, Đại Hạ kinh thành cũng có. Cứ việc gần nhất thiên hạ kịch biến, Đại Chu diệt vong, Đại Doanh quân đội giết vào Đại Tây Đế quốc, bách chiến bách thắng, Đại Doanh hoàng đế trở thành thiên hạ nhân vật phong vân. Nhưng là toàn bộ Đại Hạ đế quốc vẫn như cũ phồn hoa, nhất là Đại Hạ kinh thành, sắc màu rực rỡ, phồn vinh hưng thịnh, toàn bộ Đại Hạ đế quốc dân chúng vẫn như cũ tràn đầy thiên triều thượng quốc cảm giác ưu việt. Tường thành này cao như thế, dài như vậy, bao la hùng vĩ như vậy, hoàn toàn một chút nhìn không thấy bờ. Sông hộ thành đều có rộng hơn 10 thước. Trên tường thành quân đội, lít nhà lít nhít, võ trang đầy đủ, mặc kệ là nhìn người hay là nhìn kiến trúc, đều là một phái thiên triều thượng quốc cảnh tượng. Thấy được cảnh tượng này, Vân Trung Hạc không khỏi trong lòng nhiều hơn một phần lực lượng. Đại Doanh hoàng đế võ công tuyệt đỉnh, nhưng không thể dựa vào một người tiêu diệt một chi quân đội. Đại Hàm Ma quốc võ sĩ mặc dù cường đại, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn. Đại Hạ đế quốc có được nhiều nhất nhân khẩu, mạnh nhất nội tình, một khi Vân Trung Hạc làm đến hoàng đế, liền có thể nắm giữ con số trên trời tài nguyên, có thể cải tạo cường đại quân đội. Lúc kia, hắn cùng Đại Doanh hoàng đế chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Huống hồ Tiêu Giao Tử nói qua, Đại Hạ hoàng đế khả năng còn nắm giữ năm đó tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc bí mật. Hoàng vị này, hắn nhất định phải được. Lập tức liền muốn đi vào kinh thành. Lý Thái An nói, điện hạ, bởi vì ngài là bí mật vào kinh thành, cho nên vào thành thời điểm, cửa thành quân coi giữ không có khả năng hướng ngài quỳ lễ. Chờ ngài gặp qua hoàng đế bệ hạ về sau, hắn liền sẽ chiêu cáo thiên hạ ngài hoàng tôn thân phận. Đến lúc đó ngài liền sẽ trở thành ta Đại Hạ đế quốc thiên hoàng quý tộc. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc đội xe tĩnh không một tiếng động tiến nhập Đại Hạ kinh thành. Không có kiểm tra thân phận, cũng không có người hành lễ. Sau khi vào thành, càng lộ vẻ toàn bộ Hạ kinh phồn hoa tráng lệ. Trước mắt hành tẩu Chu Tước đại đạo, liền đem Vân Trung Hạc lại một lần nữa rung động. Cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy thẳng tắp. Như vậy đường phố rộng rãi a, dòng giã 160 mét rộng, so đường Triều Thành Trường An còn muốn rộng một chút. Mà lại toàn bộ có phiến đá trải thành, thẳng tắp không thể nhìn thấy phần cuối. Rộng lớn Chu Tước đại đạo ở giữa, cơ hồ rỗng tuếch, hai bên lại chen vai thích cánh, tiếng người huyên náo. Bởi vì trong Chu Tước đại đạo này, bình thường quan viên cùng bách tính cũng không thể hành tẩu. Vân Trung Hạc đội xe dọc theo Chu Tước đại đạo, một mực đi lên phía trước, dòng giã đi 10 dặm. Phía trước chính là Chu Tước Môn, trong Chu Tước Môn chính là nội thành, đồng dạng bị to lớn tường thành bao quanh. Xuyên qua nội thành đằng sau, phía trước lại là một tòa vàng son lộng lẫy cửa thành. Còn có thành cung, đây chính là Viêm Long Môn. Viêm Long Môn phía sau chính là Đại Hạ Hoàng Cung. Đại Hạ Cung diện tích hơn 7.000 mẫu, đại khái là 5 cây số vuông, là Tử Cấm Thành gấp 5 lần tả hữu. Hoàng cung này quy mô là Đại Doanh đế quốc gấp 2, cũng là Đại Chu đế quốc hoàng cung gấp 2, so đường Triều Đại Minh cung còn muốn lớn. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hoàng cung này nguy nga tráng lệ. Ở tại hoàng cung này, quân vương mới thật sự là thiên hạ muôn phương chi chủ. Hoàng cung này mới là toàn bộ thiên hạ trung tâm. Vân Trung Hạc hiện tại có thể khẳng định, Đại Doanh hoàng đế một khi cướp đoạt thiên hạ đằng sau, cũng sẽ chuyển vào cái cung điện này, tuyệt đối sẽ không ở nữa hắn cái kia Đại Doanh cung. Đi vào Viêm Long Môn phía dưới, trên đầu thành quân coi giữ lập tức nói, người đến người nào? Lý Thái A đi ra xe ngựa, giơ lên trong tay kim bài, nói, phụng hoàng đế mật chỉ, dẫn người vào cung, yết kiến bệ hạ. Một lát sau, đại hạ trong hoàng cung vệ tiến lên, kiểm tra xe ngựa, nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm, những này nội vệ, còn có một tái lão thái giám, bản năng xoay người xuống tới, đê mi thuận nhãn, nhưng lại không có hô lên Vân Trung Hạc thân phận, bởi vì Vân Trung Hạc nhất định phải yết kiến hoàng đế đằng sau. Do hoàng đế chính miệng hạ chiếu, mới có thể thu được hoàng tôn thân phận. Kiểm tra hoàn tất về sau, một tái lão thái giám nói, Lý thái phó, đổi kiệu đi, dưới tình huống bình thường, xe ngựa không tốt trực tiếp tiến vào hoàng cung, cho nên đổi một tái 16 người nhấc đại kiệu. Vân Trung Hạc từ dưới mã xa đến, làm tiến trong cỗ kiệu này, tiến, theo đại thái giám một tiếng hô to, 16 người dơ lên to lớn cỗ kiệu, tiến nhập đại hạ trong hoàng cung, tránh, tránh, trên đường đi, đại thái giám không ngừng hô to, phía trước tất cả thái giám, cửa cung, toàn bộ né tránh, cái này thiên triều thượng quốc quy củ chính là lớn, hoàng cung to lớn, tiến vào hoàng cung về sau, vẫn như cũ đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Rốt cục, tại một cái vàng son lộng lẫy cung điện trước mặt ngừng lại. Cái cung điện này xây ở mấy chục cấp trên bậc thang. Cao lớn như núi, hoàn toàn không giống Tử Cấm thành cung điện. Ngoài cung điện, lít nhà lít nhít đứng đấy hơn ngàn tên võ sĩ. Cửa điện đóng chặt, đứng ở phía ngoài một người có mái tóc trắng bệch lão thái giám. Dẫn đường đại thái giám tiến lên, thấp giọng nói, lão tổ tông, vị tiểu gia kia tới. Lập tức, cái địa vị này cao thượng lão thái giám tiến lên mấy bước. Có chút xoay người, nói, nô tỳ gặp qua tiểu gia. Tiếp theo, lão thái giám này cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, triệu kiến tiểu gia. Hắn không có niệm tên Vân Trung Hạc, bởi vì ở trong mắt đại hạ hoàng đế, Vân Trung Hạc cái tên này đã không xứng. 16 người nhấc cỗ kiệu chậm rãi để xuống. Một tái đại thái giám tiến lên, nhẹ nhàng đem Vân Trung Hạc dìu dắt đứng lên. Đại thái giám này võ công rất cao, nâng Vân Trung Hạc thời điểm khí lực lại lớn lại ổn. Vân Trung Hạc gần như không cần chính mình dùng sức, liền có thể nhẹ nhàng đứng đấy hướng phía trước di động. Đại điện chi môn mở ra, lão thái giám tiến lên phía trước nói, tiểu gia, ngài đi vào đi. Vân Trung Hạc hướng phía Lý Thái A nhìn lại một chút. Lý Thái An nói, điện hạ, ngài một người đi vào liền có thể. Hoàng thượng muốn đơn độc gặp ngài. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, thoáng có một chút điểm khẩn trương. Lập tức liền muốn gặp được đại hạ đế quốc hoàng đế. Chí ít đến bây giờ, hắn hay là thiên hạ đệ nhất hoàng đế, mà lại từ trên huyết mạch. Hắn là Vân Trung Hạc ông nội. Vân Trung Hạc đi vào đại điện này, lão thái giám tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem đại điện chi môn đóng lại. Đại điện này thật là dùng gạch vàng, chí ít mặt ngoài một tầng là hoàng kim. Vân Trung Hạc tiến vào đại điện, cong xuống nói, Vân Trung Hạc, bái kiến đại hạ hoàng đế bệ hạ. Chú thích, cái này vài chương rất khó khăn viết, lại suốt đêm viết đến 9 giờ sáng, mệt mỏi hỏng mất, chư vị ân công, thật cần ngài nguyệt phiếu khích lệ, nếu như có, ban cho ta được không? Cảm kích ngài ân đức, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.